đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Tiên Hiền Giác Ngộ. Đồng quy vu tận, 5 vạn thưởng tăng thêm. Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lão đại của bọn hắn. Lão đại, thủ lĩnh, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhạc Trùng hô, Phan Trọng nhìn hồi lâu mới nhìn minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ, máng, ngậm miệng, Phạm Tu Văn bị nhân chủng si tình vu thuật, các chủ giúp hắn giải khai vu thuật, đừng không biết tốt xấu. Si tình vu thuật, Nhạc Trùng kinh ngạc, chính mình thấy rõ ràng. Phan Trọng nghiên cứu qua một đoạn thời gian vu thuật, không hiểu rõ vu thuật người, nhìn không ra manh mối gì. Đương nhiên, hắn cũng rất xấu hổ. Tịnh Minh Đạo phong ấn tu vi chi pháp, lại bị Lục Châu một trưởng vỗ tán, vượt quá dự liệu của hắn. Thời khắc này Phạm Tu Văn đại não ngắn ngủi trống không về sau. Khôi phục bình thường, lập tức giận dữ không thôi. Phạm ta lãnh là người. Chết, Phạm Tu Văn khởi tay chính là đạo ẩn đại chiêu. Tại Bát Diệp Bách Kiếp Động Minh pháp thân gia trì phía dưới, mạn thiên đều là Phạm Tu Văn cái bóng. Tiền nhiệm hắc bảng thứ nhất, trở về, Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng thấy tâm thần rung mạnh, vu hàm vu thuật lan tràn đến. Cái khác cửu vu lực lượng cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện bát diệp sở kinh quái lạ. Phanh phanh phanh, mạn thiên cái bóng tại vu hàm quanh thân xuyên qua tiến công. Cương khí như thương lâm mưa đạn, chỉ sợ, đây mới là lãnh la chân chính thực lực. Phan Trọng kinh ngạc không thôi. Dù sao cũng là bát diệp tu vi, chấm ngoặc kép, mấy trăm năm ẩn núp, kia Mạc Ly đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể đem bát diệp Phạm Tu Văn một mực khống chế. Phạm Tu Văn tiến công phô thiên cái địa, cho dù là thập vu đứng đầu vu hàm, cũng không thể không ăn thiệt thôi. Vu hàm đại nhân, mục tiêu của các ngươi là ta, Đoan Mộc Sinh huy động bá vương thương, hướng phía những người khác tiến công. Còn có ta, Minh Thế Nhân đạp không mà đi, trong tay Ly Biệt Câu sao như bóng với hình, hắn nhóm đều là có thiên giai vũ khí, đối mặt hiện tại chỉ có tam tứ diệp cửu đại vu, miễn cưỡng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, vấn đề là, đối phương có 9 người, cho dù là bọn họ là vu thuật tu hành giả, thi thuật thời gian dài, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân từ đầu đến cuối chỉ là 2 người. Ứng đối ra sao cửu đại vu thuật tu hành giả, còn tại thập vu tiên hiền, thủ lĩnh, Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng ánh mắt như hòa, hắn nhóm cùng Phạm Tu Văn xuất sinh nhập tử, hiểu rõ, thành thật với nhau, nhìn thấy sửa chữa lại vì cùng địch nhân cường đại quyết tử đấu tranh. Hắn nhóm há có thể khoanh tay đứng nhìn, Lục Châu vuốt râu nói, thấy rõ ràng rồi, Phan Trọng giải thích nói. Lãnh La bị người khống chế, huynh đệ các ngươi 4 người đều là bị lợi dụng quân cờ. Đến nay, điều khiển các ngươi người đang ở trước mắt, thập vu, chấm ngoặc kép, Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng 2 người, giống như Phạm Tu Văn, đã sớm tại phi liễn phía trên, đem đây hết thảy nhìn rõ ràng, hắn nhóm lại thế nào khả năng không phẫn nộ. Phan Trọng đi tới, đơn trưởng vừa nhấc, cấp tốc tại trên thân 2 người lướt qua, phanh phanh, tu vi trói buộc giải khai, nguyên khí như suối nhãn đồng dạng tràn vào toàn thân, đã lâu lực lượng một lần nữa trở lại trên thân. Lục Châu bình tĩnh nhìn hắn nhóm một ánh mắt, đối mặt cường đại ma thiên các chủ, hắn nhóm nào dám có ý đồ chi tâm, vừa rồi một chiêu kia cửu tự chân ngôn thủ ấn, dây mất thất diệp cường giả tối đỉnh nhậm bất bình. Đến bây giờ để bọn hắn khó mà bình phục, tạo thành đến nay cục diện, không trách ma thiên các, muốn trách thì trách kia phía sau điều khiển người. Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng nhìn nhau, nhảy vào không trung, còn có chúng ta, 2 người gia nhập, lập tức để cửu vu áp lực tăng gấp bội, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh có thể lấy một địch 2. Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng đều có thể đối phó 1 người. Như thế, còn thừa lại 3 người. Lục Châu ánh mắt cấp tốc lướt qua Vu Tức, Vu Bành, Vu Chân 3 người trên thân. Còn lại 9 người liền 3 người này tối cường. Vu Hàm thăng được tối cao, đã lơ lửng tại xuyên vân phi liễn phía trên. hắn cùng Phạm Tu Văn đánh cho khó phân thắng bại. Dù vậy, Thập Vu Tiên Hiền cũng là không thể chiến thắng. Vu Hàm thanh âm phát tiết ra, Lục Châu sóng âm vang lên. Ngươi xem nhẹ bản tọa, hắn cũng không nói nhảm. Lòng bàn tay phải bên trong, ba chương lôi cương tạp, Phật tụ vung ra, mục tiêu, Vu Tức, Vu Bành, Vu Chân, ba đạo cường đại lôi cương thiểm điện, phân trái phải giữa kích xạ mà đi. Đám người nhất kinh, Lục Châu vung ra ba tấm tạp, liền chắp tay đứng thẳng. Phong khinh vân đạm địa quan chiến, lôi điện trộn lẫn cương khí, nếu thiên lôi cút cút, Vu Tức ba người dựng thẳng lên đại thuẫn phòng ngự, trốn là trốn không thoát. Kia lôi cương đường kính đã có mấy mét, đã vượt qua đám người nhận biết. Cái này cái nào gọi lôi cương, cái này là thiên lôi a. Vu Tức dựng thẳng lên đại thuẫn thời điểm, trong đôi mắt hiện lên tuyệt vọng chi sắc, đồng thời một cái ý niệm trong đầu xẹt qua. Chẳng lẽ, Thập Vu Tiên Hiền thật sai rồi? Nếu không, há lại sẽ lọt vào thiên lôi bổ đâu? Oanh, ầm ầm, ba đạo cự đại lôi cương bổ trúng ba người. Ba người đồng thời bay rớt ra ngoài. Phốc, Vu Tức miệng phun tiên huyết. Đột nhiên, từ trên người hắn toát ra một cái tử sắc vòng tròn, tiêu tán ở không trung. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, đồng thời nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 100 điểm công đức, 1% tất sát nhất kích. Không có cách, ngươi không may. Lục Châu lắc đầu, may mắn trước đó chịu đựng không có lung tung sử dụng tất sát nhất kích. Không phải vậy đều có thể đem quần bồi rơi. Mượn nhờ chết mất người, đánh giết về sau, chỉ tính người sống điểm công đức. Còn lại hai chương lôi cương, một cái bị kích thương, một cái bị trọng thương. Khoảng thời gian này vận khí là coi như không tệ, không dám là mở dương còn tại bạch trạch xuất hiện, cùng với 1% này tất sát nhất kích xuất hiện, đều để Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, Vu Hàm thanh âm truyền xuống dưới. Thời gian không nhiều, cùng một chỗ đi. Vu Hàm bị Phạm Tu Văn giày vò có một ít kinh ngạc. Trong lòng nộ hỏa để hắn thực tại không muốn tiếp tục xuống dưới. Vu Hàm làm ra quyết định này thời điểm, diện mục dữ tợn, não hải bên trong phảng phất có cái thanh âm tại làm đối kháng. Vu Hàm đại nhân, không cần tự bạo. Vu Hàm một bên ngăn cản Phạm Tu Văn không ngừng không nghỉ tiến công, vừa nói, Thập Vu Tiên Hiền mặt đã bị các ngươi mất hết, chỉ mong việc này cho thiên hạ vu tộc hậu bối một cái cảnh cáo. Chúng ta thề chết cũng đi theo Vu Hàm đại nhân. Bát Vu đồng thời lên tiếng. Lục Châu quả quyết hạ lệnh, cất cánh, Đồ Nhi tuân mệnh, Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt lập tức điều động nguyên khí, thôi động xuyên vân phi liễn, thừa dịp Vu Hàm bị Phạm Tu Văn cuốn lấy, đại trận cũng không có quá lớn hiệu quả, xuyên vân phi liễn có thể tùy tiện rời đi. Xuyên vân phi liễn phát sáng lên, ông hướng phía đại trận bên ngoài bay đi. Tam sư huynh, tứ sư huynh, Minh Thế Nhân thu hồi ly biệt câu, cười nói, lão tử đánh không lại hai ngươi, không hổ là Thập Vu Tiên Hiền. Thân hình lấp lóe, về sau bay nhanh, đại thần thông thuật, Đoan Mộc Sinh cũng là như thế, thu hồi bá vương thương, đại trượng phu co được giãn được, lần sau tái chiến, còn lại Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng sửng sốt, Phạm Tu Văn pháp thân bộc phát, quát, Mạc Ly, ta lãnh là cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thủ lĩnh, Nhạc Trùng, Đoạn Diên Hồng, nếu là sợ chết, đi nhanh lên. Còn lại, ta lãnh la tới chặn. Lãnh la cách Vu Hàm quá gần, pháp thân đã bị Vu Hàm xúc tu quấn chặt lấy. Hai người tám lạng nửa cân, liền xem ai có thể chống đến cuối cùng. Vu Hàm dù sao cũng là có thời gian hạn chế, cứng nấu, chịu không nổi Phạm Tu Văn. Kia vu thuật tự bạo chính là lựa chọn tốt nhất, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát toàn bộ lực lượng, cùng đối phương đồng quy vu tận. Dù sao hắn nhóm vốn là người đã chết, không sợ tử vong. Hồng bào tu hành giả nghe ngóng rồi chuồn, liều mạng bay nhanh. Nguyên thần kiếp cảnh còn có đại thần thông thuật, hắn nhóm trốn được quá chậm. Không cầu cùng tuổi cùng ngày sinh, có thể cầu cùng tuổi cùng ngày chết. Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng cũng không hề rời đi, ngược lại hướng phía Vu Hàm bay đi. Ba tòa pháp thân sừng sững một loạt. Tại Xuyên Vân Phi Liễn muốn bay ra đại trận khu vực sát na kia, cả khu vực vỡ ra. Dùng Vu Hàm làm trung tâm, bát đại vu năng lượng phát tiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.